Siêu cấp thiên phú, chương 41 trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng thú cao cấp, tất cả mọi người nghe xong, trong lòng liền giật thót một cái. Nếu như là hung thú cao cấp bình thường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm, chỉ cần một đại võ giả liền có thể chống lại, nhưng nếu là hung thú kiến thần lực cao cấp, ở trên cơ sở hung thú cao cấp tăng thêm thiên phú lực lượng cao đẳng, công kích sau khi được tăng cường coi như không bằng tông sư thì cũng không kém quá nhiều. Một con hung thú kiến thần lực cao cấp tuyệt đối không phải là đại võ giả đồng cấp có thể đối phó, coi như là loại đại võ giả vô cùng cường đại như Thanh lão cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Có lẽ chỉ có loại đại võ giả có thiên phú công kích nghịch thiên hoặc là tông sư mới có thể đối phó với con hung thú kiến thần lực cao cấp này. Lưu lại chỉ có chết, Diệp Thiên âm thầm suy nghĩ, thế là, hắn không nói hai lời, trong nháy mắt khởi động tốc độ gấp 3 lần, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nguyên bản, tốc độ của hắn chỉ sánh ngang với tinh anh võ giả phổ thông, nhưng sau khi được gia tốc gấp 3 lần, lại không kém gì so với tinh anh võ giả cao cấp nhất, thậm chí còn vượt qua một chút. Trong nháy mắt thân ảnh của Diệp Thiên liền vượt qua rất nhiều tinh anh võ giả. Oanh, một con kiến thần lực khổng lồ xuất hiện, hình thể của nó dài chừng 20 mét, toàn thân hiện lên màu vàng nhàn nhạt mà kiến thần lực bình thường chỉ có màu đen mà thôi. Con kiến thần lực này vừa xuất hiện, liền có một cỗ uy áp bao phủ toàn trường. Thật nặng, Diệp Thiên cảm thấy toàn thân trầm xuống, phảng phất như là có thứ gì đó đang đè lên người. Đây không phải là trọng lực mà là một loại áp chế về khí thế. Nếu như không có cách nào đánh vỡ loại áp chế khí thế này mà nói, tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều lần, căn bản là trốn không thoát. Tốc độ của đám tinh anh võ giả thoáng cái trở nên chậm hơn vài lần, mà nhóm đại võ giả lại không nhận phải ảnh hưởng quá lớn, tốc độ mặc dù cũng bị chậm đi, nhưng vẻn vẹn chỉ chậm đi 3-4 thành mà thôi, tốc độ vẫn nhanh hơn nhiều so với đám tinh anh võ giả. Đao thế, trên người của Diệp Thiên bộc phát ra khí tức đao thế có cảnh giới đại thành đủ để ngạnh kháng với khí thế của kiến thần lực. Áp chế biến mất, tốc độ của Diệp Thiên khôi phục lại được trình độ gấp 3 lần, thậm chí còn chạy không chậm hơn so với mấy đại võ giả. Hiu hiu hiu, từng vị võ giả chạy trốn, hung thú kiến thần lực cao cấp coi như truy sát cũng sẽ không truy sát Diệp Thiên, mà truy sát những võ giả cách bản thân gần nhất. Thế là, những vị tinh anh võ giả này liền chết thảm. Về phần Thanh lão, sau khi nhắc nhở đám võ giả một tiếng, thì chính là người thứ nhất chạy trốn, căn bản không hề có tâm tư đánh một trận cùng với hung thú kiến thần lực cao cấp. A a a, từng vị tinh anh võ giả tử vong ở dưới sự truy sát của kiến thần lực cao cấp, ngay cả tư cách chống lại cũng đều không có, bị chém giết giống như là run rế vậy. Không tới vài cái hô hấp liền có hơn 10 vị tinh anh võ giả bị giết chết. Gia tốc, Diệp Thiên ngay cả tâm tư quay lại nhìn cũng không có, chỉ lo chạy trốn. Cũng không biết chạy được bao xa, chỉ cảm thấy đằng sau không có bất kỳ võ giả hoặc là kiến thần lực nào, hắn mới nhìn thoáng về phía sau. Khi phát hiện ra đằng sau đã không có kiến thần lực truy sát, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tùy ý tìm một chỗ, Diệp Thiên liền dừng lại nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường chạy bán sống bán chết, nguyên lực cơ hồ đã hao hết, thể lực cũng hao tổn nghiêm trọng. Nếu như không tranh thủ thời gian để khôi phục mà nói, hành tẩu ở trong nơi hoang dã sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn vội vàng uống hết một bình thuốc khôi phục lực lượng trong thể nội. Mấy canh giờ sau đó, Diệp Thiên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hắn liền quay trở về sơn cốc nơi đám người Phong Lang đang đứng. Diệp Thiên, ngài đã trở về rồi. Phong Lang nhìn thấy Diệp Thiên, vô cùng mừng rỡ, trước đó, hắn một mực lo lắng cho Diệp Thiên, bây giờ nhìn thấy Diệp Thiên trở về cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tranh thủ thời gian trở về căn cứ Lâm Hải, đã xảy ra chuyện lớn. Thần sắc của Diệp Thiên trở nên ngưng trọng nói, đã xảy ra chuyện lớn gì? Đám người Phong Lang nhíu mày hỏi, Diệp Thiên liền tranh thủ kể ra sự tình về kiến thần lực, đám người Phong Lang nghe xong đều biến sắc. Một lượng lớn hung thú kiến thần lực cấp thấp, mười mấy con hung thú kiến thần lực trung cấp tăng thêm một con hung thú kiến thần lực cao cấp, đây là một cỗ lực lượng kinh khủng đến cỡ nào a? Đám người Phong Lang mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng từ bên trong ngữ khí của Diệp Thiên liền có thể phán đoán đại khái ra một chút. Đồng thời, bọn hắn cũng bội phục bản sự của Diệp Thiên, có nhiều tinh anh võ giả chết như vậy, mà Diệp Thiên lại có thể trở về không một chút tổn hao. Đi, chúng ta nhanh trở về, dù sao thì chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Phong Lang tranh thủ thời gian nói. Thế là, Diệp Thiên cùng với đám người Phong Lang nhanh chóng trở về căn cứ Lâm Hải. Trên đường đi, bọn hắn cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Bất quá trên đường trở về bọn hắn lại không may gặp phải mấy con hung thú trung cấp, may mắn là có Diệp Thiên xuất thủ mới miễn trừ nguy cơ. Lại trôi qua nửa ngày, bọn hắn rốt cục cũng trở về căn cứ Lâm Hải. Về đến nhà, chuyện đầu tiên mà Diệp Thiên làm chính là dung hợp thiên phú lực lượng cao đẳng. Thực lực của hắn đã bị bại lộ ở trong sự tình kiến thần lực, thậm chí ngay cả thiên phú tốc độ cũng đã bại lộ, mặc dù chưa chắc đã có đại gia tộc nào gây ra bất lợi cho hắn, nhưng nhanh chóng tăng cường thực lực chính là một điều cần thiết. Chỉ cần dung hợp thiên phú lực lượng cao đẳng, hắn tuyệt đối có thể nắm giữ chiến lực không kém gì đại võ giả, thậm chí có thể nghiền ép đại võ giả bình thường. Dung hợp, thuế biến kịch liệt bắt đầu, thân thể của Diệp Thiên giống như là một con tôm hùm đang bị luộc vậy, gân xanh nổi đầy người, lực lượng kinh khủng ở chỗ sâu trong tế bào toát ra cải tạo toàn thân trên dưới của Diệp Thiên. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn thân của Diệp Thiên dĩ nhiên lại ướt đẫm, giống như là mới đi bơi xong vậy. Rất nhanh, lực lượng của Diệp Thiên đã được khôi phục lại, lúc này mới tiến hành kiểm tra tình huống thiên phú của bản thân. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện cao đẳng. Thiên phú tốc độ sơ đẳng. Thiên phú đao pháp trung đẳng. Thiên phú ám ảnh sơ đẳng. Thiên phú khép lại đỉnh cấp. Thiên phú lực lượng cao đẳng. Nhìn qua dòng thiên phú lực lượng cao đẳng, Diệp Thiên không nhịn được cười phá lên. Thử lực lượng của mình xem. Diệp Thiên cầm lên một khối sắt, thôi động thiên phú lực lượng nhẹ nhàng bóp, khối sắt phảng phất như biến thành một cục đất sét tùy ý để cho hắn nhào nặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại nhẹ nhàng dậm chân một cái, trực tiếp dẫm vỡ mặt đất, bốn phía chấn động mãnh liệt. Cách chương.